Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5785, ngủ đến có điểm lâu rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trong chốc lát, Khúc Đàn Nhi lại khẩn trương hỏi. Thành Thành, Kiều Kiều không phải tu luyện giả. Ngủ không được thời gian dài như vậy. Nàng có thể hay không đói là chỉ có tu luyện giả. Tạm thời không ăn không uống, cũng không vấn đề lớn. Chính là người thường đâu. Chẳng sợ không ăn một ngày, cũng đã đói đến chịu không nổi. Đại khái là tâm lý quấy phá. Khúc Đàn Nhi tổng cảm thấy, Kiều Kiều trở về sau, giống như cả người đều gầy. Thành Thành, Kiều Kiều giống như gầy một vòng. Khúc Đàn Nhi đau lòng, Mặc Liên Thành khóe mắt nhảy nhảy. Lại cúi đầu nhìn về phía trên giường Kiều Kiều, trắng nõn khuôn mặt, có nữ hài tử đặc có kiều nộn, nơi nào có gầy, nhìn kỹ, Mặc Liên Thành đều không thể không thừa nhận, Tiểu Vũ đem Kiều Kiều chiếu cố đến khá tốt. Đương nhiên, nếu người khác nói cho nàng, Kiều Kiều không có biến gầy, Khúc Đàn Nhi cũng là không tin, làm cha mẹ, thông thường đều sẽ thực khẩn trương chính mình hài tử. Tuy là tu vi như thế cao Khúc Đàn Nhi, cũng không ngoại lệ, chẳng qua, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi như vậy thần kinh hề hề. Mặc Liên Thành một nửa đau lòng, một nửa lại tự trách. Tự trách là bởi vì hắn cảm thấy, là hắn không có chiếu cố hảo các nàng. Lại nghĩ đến Kiều Kiều tình huống, Mặc Liên Thành lại ngưng mi. Đồng thời trong lòng còn có vài phần ngưng trọng, hắn không cấm nhớ tới. Chiến hạm nổ mạnh thời điểm, Khúc Đàn Nhi đã từng vội vã mà nói với hắn kia một câu. Nói là Kiều Kiều nhìn đến chiến hạm nổ mạnh một màn, mới té xỉu, cho nên, Kiều Kiều đây là bởi vì thương tâm hoặc là đã chịu kích thích, mới khiến cho sao, thật nói như vậy, vẫn là rất phiền toái. Mặc Liên Thành mắt đen không dễ phát hiện mà đong đưa một chút. Hắn nhẹ ôm lấy Khúc Đàn Nhi, nồng đậm hàng mi dài che giấu trụ hẹp dài mắt phượng. Nhẹ giọng an ủi nói, Đàn Nhi, ngươi phải biết rằng, Kiều Kiều là con của chúng ta. Con của chúng ta, chú định bất phàm, này một đạo nho nhỏ khảm, tính cái gì? Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi mắt phượng sáng ngời. Đúng vậy, chỉ là một đạo nho nhỏ khảm, tính cái gì? Nàng tin tưởng chính mình nữ nhi, nhất định sẽ bước qua đi. Nhưng là, vì tránh cho ngủ quá dài, đối thân thể không tốt, Mặc Liên Thành vẫn là luyện chế một ít đối thân thể hữu ích thuốc viên. Tự mình uy Mặc Duẫn Kiều ăn vào. Hắn làm như vậy, cũng là vì làm Khúc Đàn Nhi an tâm. Quả nhiên, nhìn đến sau, Khúc Đàn Nhi an tĩnh không ít. Tần Lĩnh cùng Mặc Duẫn Dục thấy, đều nhẹ nhàng thở ra. Như vậy Khúc Đàn Nhi, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến. Cùng trước kia nàng, kém quá lớn, có hay không? Mặc Duẫn Dục trong lòng liền phức tạp nhiều. Hắn là yêu thương chính mình muội muội. Muội muội không tỉnh lại, hắn cũng sốt ruột, chính là nhìn thấy mẫu thân bộ dáng này, nói không rõ đáy lòng kia một tia phức tạp. Có lẽ là hâm mộ, cũng có lẽ là đố kỵ. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không ven đường nhặt, vẫn là cha mẹ đi mua đồ vật thời điểm, thương gia đưa tặng, hắn tổng cảm giác chính mình, ở cha mẹ trong lòng, không quá được sủng ái. Không, là so ra kém muội muội được sủng ái. Nhưng mà, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, hắn lại so muội muội may mắn nhiều. Hắn lớn lên là không cha mẹ bồi, nhưng có một đống người sùng. Khi còn nhỏ không ăn cái gì đau khổ, muội muội liền không giống nhau. Lưu lạc ở bên ngoài 10 năm hơn, nhất định ăn qua không ít khổ. Như vậy tưởng tượng, Mặc Duẫn Dục lại đau lòng muội muội vài phần. Về sau, hắn cũng muốn nhiều sủng nàng một chút. Tần thúc thúc, chúng ta đi trước ăn một chút gì? Thế nào? Mặc Duẫn Dục nhỏ giọng hỏi. Tần Lĩnh nhìn Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành liếc mắt một cái, Hiểu ngầm mà cười gật gật đầu. Lúc này, vẫn là đem không gian để lại cho hai vợ chồng tốt một chút. 5790, cách chương.